Đạo tác giả phát thực đường bảo tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 301 bất chủy tu sĩ. Lôi long chợt động. Phong vân biến sắc. Lôi vân đột khởi. Thiên lôi sấm sét ầm vang rung động. Cảnh tượng như ngày diệt thế. Một đôi long nhãn ẩn chứa sát khí lạnh lẽo bên trong. Chắc chắn là do lôi đình ngưng tụ mà thành. Nhìn lôi long mà cảm giác thấy nó có sinh mạng cùng lý trí. Kế thừa ý chí thừa thiên mà sinh thành. Kẻ nắm giữ hình phạt đối với vạn vật. Nắm giữ thiên kiếp trong tay. Lúc này ánh mắt lôi long nhìn chằm chằm tiêu thần. Cho dù không có nửa điểm khí tức phát ra. Nhưng tiêu thần vẫn như cũ cảm thấy một cỗ uy áp cuồn cuộn hướng về phía mình áp xuống. Lôi long này khi đối diện với hắn, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con kiến. Nó giống như một tồn tại tối cao loại cỏ kiến như hắn chỉ có thể phủ phục dưới chân nó. Tùy thời xử lý, toàn thân tiêu thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì, mặc kệ cho uy áp như thủy triều không ngừng oanh kích. Hắn coi hắn như một hòn đảo đơn độc, mặc kệ cho hình đào hải lãng, lấy bất biến ứng vạn biến. Giờ phút này phía bên trong nguyên thần, kim mang tàn phát, mặc dù có chút ảm đạm, nhưng trong đó ẩn chứa khí chất suy ngã độc tôn kiêu ngạo. Đối mặt với thiên địa này cũng không ai có thể làm cho nó khuất phục, thiên địa còn bị nó không để vào trong mắt. Huống chi chỉ là một con lôi long. Mặc dù biết rõ giờ phút này thân hãm tuyệt cảnh. Lôi long trước mặt có thể nhanh gọn diệt sát hắn hơn trăm lần. Nhưng bên trong tiêu thần vẫn sinh ra một cố ý chí ngạo nghễ. Đối diện với uy áp của lôi long trong lòng bốc lên từng trận lửa giận. Uy nghiêm của bản thân như bị khiêu khích cho nên. Hắn chấm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt tối đen tràn ngập chiến ý nhìn thẳng lôi long hùng vĩ phía trước. Không lộ ra một điểm sợ hãi. Lôi long kia đang ở bên trong lôi vân. Giờ phút này lôi long dường như cảm ứng được cố ý chí của tiêu thần. Nhất thời nổi giận gầm nhẹ. Con kiến nhỏ trước mặt phát ra bộ dáng phản kháng khiến cho nó nhất thời thấy uy nghiêm bản thân bị khiêu khích. Ngay sau đó. Lôi long hùng vĩ nháy mắt chuyển động. Hướng thẳng đến tiêu thần mà tới. Không cần phải thi triển bất cứ thần thông nào. Lôi long này tự thân đã là một công kích cường đại. Trong người nó ẩn chứa lôi đình mạnh mẽ. Đủ để trong nháy mắt diệt sát tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cho dù có là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Lôi long nhất nổ. Cả lôi đình thế giới lôi vân giảm xuống thấp hơn 300 trượng. Lôi quang lóe ra. Oanh oanh long long làm cho lôi long càng thêm khí thế. Đồ tử tiêu thần kịch liệt co rút. Nhưng trong lòng ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy lôi long gào thét mà tới. Tuy rằng không phải địch thủ của nó. Nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ thúc thủ chịu chói. Dù có chết. Cũng là phải làm cho đối phương bị thương trầm trọng. Nhưng giờ phút này hắn lại không cam lòng. Nếu hắn một thân một mình. Liền không tiếc nuối mà chết. Nhưng giờ phút này ngu cơ. Tiểu cốt. Tiểu chuyên. Tiểu điếm đều cùng hắn trải qua buồn vui. Nếu hắn bỏ mình nơi này. Chỉ sợ kết cục của bọn họ tuyệt đối không tốt. Ta không thể chết. Tuyệt đối không thể. Nhìn về phía lôi long tiêu thần giận dữ hét lên liên tục. Nhưng giờ phút này. Không đợi hắn kịp làm gì. Lôi vân đột nhiên bị xé sách. Một đạo nhân ảnh khổng lồ đỉnh thiên lập địa nhất thời buông xuống. Toàn bộ lôi đình ở trong phạm vi trăm trượng nhất tề run lên. Chia ra hai hướng mà chạy. Dường như đối với người này không dám có nửa điểm bất kính. Bóng người này là một gã trung niên nam tử. Thân mặt hắc bào. Sắc mặt nhợt nhạt. Tướng mạo anh tuấn. Nhưng đôi mắt lại ảm đạm không có ánh sáng.